Chương 494: Trấn hồn tháp mở ra. Bên trong trấn hồn tháp không đơn giản chỉ có bảo vật, còn có một chút thượng cổ truyền thừa. Tất cả thế lực cũng không thể đem những cái thượng cổ truyền thừa kia từ trong đầu bọn hắn móc ra. Phía đông tầng 1 trấn hồn tháp, ngoại trừ đạo hồng quang kia ra còn có bảo quang sáng. Chấp pháp điện ta ở đây, ai dám cướp đoạt bảo vật, giết không tha. Một trung niên nhân mặc cái trang phục chấp pháp điện nộ lớn quát một tiếng, lợi kiếm trong tay chém ra lưỡng đạo kiếm khí, lập tức có hai đầu người bay đến, máu tươi thẳng phun. Hắn tay trái khẽ động, đem ánh sáng màu đỏ xẹt qua bầu trời, chảo trong tay là một cái đầu trường tiên màu đỏ, bảo vật tới tay. Mặt khác mấy cái chỗ địa phương cũng bị tranh đoạt bảo vật mà triển khai hỗn chiến. Tầng một trấn hồn tháp khắp nơi là bảo vật, tứ phẩm ngũ phẩm linh bảo giống như là bị người ta túy vứt bỏ. Từ trong trấn hồn tháp kích động, huyền khí càng là không ngừng phi động. Cái trang cảnh này là lúc trước chưa bao giờ có. Trước kia ở cái tầng một trấn hồn tháp tối đa chỉ có thể tìm được một hai kiện tứ ngũ phẩm linh bảo. Đội thứ nhất lưu lại, phái ra một người đi ra ngoài cho trưởng lão, lập tức phái ra càng nhiều người nữa tiến tới. Những người còn lại theo ta đi đến tầng hai trấn hồn tháp. Trung niên nhân chấp phát hiện cao giọng hô, lăng không mau chóng đuổi. Diệp Tần tung cái đường chạy như điên, thậm chí thấy được vài cái đạo bảo quang từ địa phương không xa trước mắt nhịn bay qua. Không cần quan tâm tới bảo vật này, những bảo vật này tối đa chỉ là ngũ phẩm. Đám người thiên nguyên cổ thành kia tuyệt đối là điên. Ở trong trấn hồn tháp đột nhiên xuất hiện nhiều linh bảo như vậy tuyệt đối có kỳ quặc. Tầng một trấn hồn tháp xuất hiện nhiều ngũ phẩm linh bảo như vậy, mấy cái tầng bên trên đồ vật khẳng định rất tốt, người không cần phải cùng bọn hắn tranh đoạt thứ này. Trong thanh âm của sư gia cũng có tiếng kích động khó giấu. Trấn hồn tháp lần thứ nhất xuất hiện trang diện kích động nghiền tâm như vậy, những cao thủ tiến vào trong trấn hồn tháp kia đều liên mất điền cuồng truy đuổi bảo vật xẹt qua không trung. Ở phía trước Diệp Thần có ba đội nhân mã nhìn lên những cái vật bay qua bầu trời kia cũng như là không thấy, một đường chạy vội, phía sau có rất nhiều người theo đuôi mà tới. Bọn hắn cũng biết cửa vào tầng hai trấn hồn tháp, bọn hắn có rất nhiều huyền tôn cao thủ, trong đó là một cái đội nhân mã lôi thú nhất mạch. Diệp Thần tiêu tử nhìn người lựa chọn thế nào rồi, tốt nhất nên tránh bọn hắn, bằng không người đoạt tới không đến thứ tốt. Sư gia nói, tới tầng hai trước rồi nói sau. Diệp Thần ngầm nhìn bốn phía, một đường hướng bắc chạy vội, có mấy vạn người mình thân trong đó là một cái rất bình thường. Trong lúc này huyền tôn cao thủ số lượng rất nhiều. Tiểu Dực trong tay áo Diệp Thần đổi mắt thanh tịnh nhìn bên này bề nhìn bên kia, phát hiện những cái bảo quang xoẹt qua không trung còn mắt đều sáng. Diệp Thần hướng phía dưới nhìn, trên mặt đất tầng một trấn hồn tháp khắp nơi là một ít quái vật toàn thân đen kịt. Những quái vật này cùng với sư tử báo săn tương tự, nhưng mà toàn thân trơn bóng, không có một chút da lông, trên người che kín ấn phù quỷ dị, đôi mắt bóng tối lóe lên hào quang sâu kín. Chúng ngẩng đầu nhìn hướng bọn Diệp Thần xẹt qua không trung, ngập lên trời phát ra thanh âm gào thét. Sư gia, những cái này là yêu thú gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Những thứ này không phải là yêu thú mà là hồn thú. Hồn thú? Diệp Thần sững sờ. Hồn thú là vật gì? Hồn thú so với yêu thú trí tuệ thấp hơn, hung tàn hơn, chỉ biết thôn phệ huyết nhục. Cái đồ chơi này rốt cuộc làm sao tới ta ngược lại không phải đặc biệt tinh tường. Bất quá thịt cái đồ chơi này ăn hết đối với tù luyện rất có ích. Tại đây mỗi một cái hồn thú đều tương đương địa tôn địa sư cấp cao thủ, một cân thịt hiệu quả không thua một cái viên tụ khí đan. Trong đầu chúng là hình thành một cái khối kim loại. Kim loại này là phi thường đáng giá, không thua 10 viên ngừng khí đan. Nếu tìm được một ít cao dài hồn thú, đem chúng đánh chết toàn thân là bảo vật. Cao dài hồn thú? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn xa xa, trên mặt đất dãy núi và phòng thỉnh thoảng hồn thú qua lại, những địa tôn sơ cấp cao thủ kia không biết bay đi kia. Ở trên mặt đất săn giết hồn thú cũng không tệ. Hơn nữa, săn giết hồn thú không có bị người khác cướp. Những cái số cấp thế lực kia đối với vật này là không có hứng thú. Diệp Thần ca ca, chúng ta muốn giết mấy cái bảo bối kia hay không? Tiểu Dực trong tay áo Diệp Thần hỏi. Không cần, những bảo bối kia quá kém, chúng ta là chém giết đồ càng tốt. Diệp Thần đối với Tiểu Dực nói. Chợt như điền hơn một giờ sau, sau đó xuất hiện một cái tòa đại môn đen kịt. Trong cửa lớn kia thập phần hắc ám, không biết thông nơi đâu. Đã tới cửa vào, trong cửa lớn này liên thông lấy không gian cao thấp hai cái. Đợi lát nữa phải hướng bên trên phi, lòng đất nguy cơ tứ phía. Hơn nữa thứ tốt tương đối ít, hướng bên trên mới là thứ tốt nhất. Sư gia nói, tốt. Sư thần gật đầu, chứng kiến phía trước rất nhiều người xông vào cửa lớn. Sư thần vọt đi vào, chỉ thấy trước mắt một mảng đen kịt, tiếng gió gào thét, tốc độ bỗng nhanh mấy lần, giống như là ở trong cái đường hầm hẹp xoay xuyên thẳng. Sư thần một mực hướng bên trên phi hành, vèo một tiếng, tựa hồ là xuyên qua thông đạo hẹp xoay, tấn nhập cái không gian rộng lớn khác. Xa xa, ba đội nhân mã ở phía trước sừng lại, sững sờ phù tại đó. Tiêu Tần không khỏi có chút nghi hoặc, bọn hắn thế nào đột nhiên dừng lại thời điểm. Lại hướng phía trước mặt xem, trang cảnh xa xa để cho Diệp Thần sợ ngây người. Chỉ thấy trên bầu trời đều là hồn tú có cánh, một cái đồi đồng tử sâu kín kia ở trong bóng tối phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là đầy sao bên tinh không hắc ám. Không nên bị dọa, những cái kia đều là địa sư cấp hồn tú, cho dù số lượng nhiều hơn cũng là không gây được thương tổn cho ngươi. Sư gia nói, hướng nam đi. Siêu thần gật đầu, bỏ qua những người phía trước, một người hướng phía nam bay vút mà đi. Lôi tú nhất mạch đều theo sát nhau, không được tách rơi. Một cái lôi tú hóa thành tráng hán cao giọng hô, hắn gọi là Phù Trạch, là tinh anh của lôi tú nhất tộc, huyện sư đỉnh phong cấp cao thủ, khoảng cách yêu vương cấp chỉ còn là một đường, chỉ cần hắn đột phá ở trong lôi tú nhất tộc có thể thăng nhiệm trưởng lão. Phù Thạch hướng lướt gấp mà đi. Diệp Thần nhìn qua, dẫn đầu lôi thú nhất tộc cùng hướng nam phóng đi. Hôm nay Chấn Hồn Tháp thật đúng là có chút cổ quái, không biết tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều hồn thú như vậy. Hắn một quyền oanh ra ngoài, đem một cái hồn thú đuổi giết, xác định những hồn thú này chỉ là địa sư cấp, đối với phương cao thủ của mình không uy hiếp, liền khẽ quát nói. Chương 495, ta là Thường Lan cùng đó, phần 1. Cùng ta một chỗ, hướng nam. Phải nhóm đội ngũ chứng kiến lôi thú nhất tộc bay vút mà đi cũng nhào nhào có động tác. Chiến thần đường, theo ta đi. Chấp pháp điện, theo ta đi. Sư sư, một đội là một đội nhân mã phương hướng lao tới. Diệp Thần đi phía trước chạy vội, phía trước đại lượng hồn thú tụ với nhau, vỗ cánh đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần lấy ra Thường Lan kiếm. Trong bóng tối ánh sáng màu lam lóe lên, một cái chỉ hồn thú vô thành vô tức bị Diệp Thần đơn giản chém giết. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thụy linh kiếm trận, bầu trời ngưng hóa ra 50-60 đạo Thường Lan kiếm bóng, sư sư đi phía trước, phốc phốc phốc. Hồn thú ngăn cản phía trước Diệp Thần nhào nhào bị đánh giết, gào thét lấy bầu trời trụy lạc. Diệp Thần thi triển thụy linh kiếm trận so với tông giật cường đại hơn nhiều, ngoại trừ số lượng nhiều một ít, mỗi một cái thành thủy hệ huyền khí ngưng hóa Thường Lan kiếm so với tông giật ngưng hóa muốn sắc bén hơn. Ngoại trừ tùy linh kiếm trận, tay trái Diệp Thần thỉnh thoảng bắn ra từng đạo huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao xuyên thủng vô số hồn thú, móng tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy phía trước một cái đầu lâu phi hành hồn thú bị chém xuống, lại một đạo Thường Lan kiếm trong đó cắt thành hai lửa, kim quang cho mắt bay ra. Cái gì đó? Diệp Thần khẽ nhíu mày, tay khải kẽ động, đem cái đạo kim quang chụp trong tay mở ra xem xét. Phía đạo kim quang là một cái quả kim loại hình tròn cùng tiền xu giống thượng diện khắc phụ văn kiểu cổ quái. Cái này lại là thiên nguyên cổ tệ. Sư gia trong thiên tinh ấn cực kỳ giật mình. Cái gì là thiên nguyên cổ tệ? Thiếu Tần sửng sốt. Thiên nguyên cổ tệ là tiền ở thiên nguyên cổ thành lưu lạc xa. Cổ tệ này chính là dùng một ít kim loại quý trọng rèn. Những cái kim loại quý trọng này nếu chế tạo thành vũ khí sắc bén vô cùng, cửu bát phẩm linh bảo cũng không đơn giản, nhưng mà có thể chặt đất, cho nên mỗi một quả thiên nguyên cổ tệ đều là phi thường đáng giá. Thiên nguyên cổ tệ này thế nào xuất hiện trong cơ thể hồn thú, ta đây cũng không rõ. Sư gia mờ mịt. Ta chỉ biết trong đầu hồn thú hình thành một khối kim loại đặc thù, căn bản không nghĩ tới là thiên nguyên cổ tệ quý trọng như vậy. Bất kể thế nào cơ hội không bỏ qua, chuẩn bị nhiều thiên nguyên cổ tệ một chút. Ân, ngay sư gia nói, Siêu Thần cũng không chậm trễ, thao túng thủy linh kiếm trận một đường chém giết, trực tiếp gọt khai đậu lầu những hồn thú phía trước. Phốc phốc, chỉ thấy từng đạo kim quang bay ra, tay trái Diệp Thần càng là không ngừng động tác, từng miếng thiên nguyên cổ tệ bị nắm trong tay một nát gòm nhạt mấy trăm quả. Diệp Thần tựa như cái lưu tinh một đường bay vút mà đi. Hết sau bọn người Phù Trạch nhìn bóng lưng Diệp Thần, nội tâm kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Diệp Thần một bên chém chết huyền thú, một bên rõ ràng có thể dùng tốc độ nhanh như vậy bay, thật là khó tin. Kỳ kiếm quang màu xanh ra trời rõ ràng là Thương Lan kiếm, hẳn người này là cao thủ của Thương Lan nhất mạch. Thương Lan nhất mạch tuy là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, những cái lồi thú nhất tộc lại chưa bao giờ để vào mắt. Không nghĩ trong tuổi trẻ Thương Lan nhất mạch rõ ràng có người thiên phú chắc tuyệt như vậy. Vài nhóm đội ngũ một đường giết chóc hồn thú, không ngừng đi ra phía trước bay vút. Phía sau, người tiến vào hai tầng trấn hồn tháp ngày càng nhiều. Một cái hồi chiến tranh quy mô to lớn giữa người cùng với hồn thú bắt đầu. Trấn hồn tháp một tầng, ngẩng đầu nhìn cao thủ lăng không bay vút mà đi. Những cái địa tôn, địa sư cấp không phải sinh vật phi hành, cực kỳ hâm mộ nhìn người trên không trung, mà mình chỉ có thể bất đắc dĩ thận trọng từng bước đánh chết hồn thú gặp được trên đường. Không biết lúc nào bọn hắn mới có thể đến thiên tôn thiên sư cảnh giới. Một cái địa tôn cao thủ vùng nền nhị phẩm linh bảo trường kiếm trong tay, một kiếm đem cái đầu lầu một con hồn thú chạm xuống, lấy ra một cái bộ phận thịt của hồn thú, cắt đầu lầu hồn thú kia. Một cái đạo kim quang ánh vào tầm mắt. Ồ, đây là vật gì? Địa tôn cao thủ nghi hoặc lấy ra đồ vật kia tra một chút, phát hiện một cái quả kim loại tròn đẹp, thượng diện phủ đầy phù văn kỳ bí. Tất cả địa phương những cái cao thủ mở ra đầu lâu hồn thú phát hiện kim loại cổ quái, đem thế này mang cho tổng trưởng lão, nhanh đem thế này cho tông vương, đem thế này giao cho bệ hạ. Có một ít người mang lấy thiên nguyên cổ tệ bọn hắn phát hiện đi ra trấn hồn tháp. Trấn pháp điện đại doanh, thái thượng trưởng lão Tương Hoành cẩn thận nhìn kim loại hình trong tay, thần sắc có chút kích động. Thái thượng trưởng lão, đây là vật gì? Bọn phó vũ nhào nhào hỏi. Nếu ta sở liệu đúng, Tương Hoành nhìn về phía một người nói, cầm một cái kiện ngũ phẩm linh bảo trường kiếm tới. Vâng. Một cái thủ hạ tranh thủ thời gian cầm cái thanh ngũ phẩm linh bảo trường kiếm cung kính đưa cho Thương Oanh. Thương Oanh đem miếng kim loại hình tròn kia để trên đất, vùng nền ngũ phẩm linh bảo trường kiếm, một kiếm chém xuống nghe đinh một tiếng giòn vang. Kim loại hình tròn kia không hề tổn hại, ngược lại mũi kiếm của ngũ phẩm linh bảo trường kiếm rõ là bị cắt đứt. Tê, mọi người phá vũ ngược lại một hơi khí lạnh. Cái này vật gì, rõ ràng ngay cả ngũ phẩm linh bảo không thể chém vỡ. Phá vũ kiếp sợ hỏi thăm. Hà, quả thật là vật đấy. Lão phu sở liệu quả nhiên là đúng. Đây là thiên nguyên cổ tệ trong truyền thuyết. Vật này là do kim loại đặc thù gen. Kim loại này nếu chiếu tạo thành vũ khí, đủ để so sánh với thất bát phẩm linh bảo. Truyền ra hiệu lệnh, tất cả giới huyền tôn toàn bộ tiến vào trấn hồn tháp săn giết hồn thú, thu thập thiên nguyên cổ tệ. Thương Oanh quyết định thật nhanh nói, phàm là có người nguyện ý bán ra thiên nguyên cổ tệ cũng là thu mua toàn bộ. Phó vũ có chút nghi hoặc hỏi thăm, thái thượng trưởng lão, thiên nguyên cổ tệ này tại sao khảm trong đầu hồn thú? Cái này không khỏi không thể tưởng tượng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng cùng thiên nguyên cổ thành có quan hệ, liên lụy tới một ít tượng cổ bí mật. Truyền thuyết tại kỳ thời kỳ tượng cổ, những cái tượng cổ đại năng kia đối với một ít yêu ma phi thường cương hoành, nên đi thiên nguyên cổ thành bọn hắn vài vạn năm không có hiện thân ở nhân gian. Cái này thiên nguyên cổ tệ đột nhiên chảy ra, tất nhiên có đại sự phát sinh. Cái này có thể là kỳ ngộ chấp pháp điện chúng ta, các cơ chuẩn bị một chút. Nếu như thực tế lực khác có thần tôn hoặc yêu vương tiến vào trấn hồn tháp, chúng ta cũng phải tiến vào, tuyệt đối không để cho người khác đoạt tiên cơ. Chương 496, ta là Thương Lan cùng đó. Thông Anh trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một cái đạo tinh quang. Nơi chú đóng lồi thú nhất tộc, một nữ tử dáng người thon dài, tướng mạo xinh đẹp, đang niết lấy kim loại hình tròn trong tay. Lồi thú nhất bạch cũng là thượng cổ truyền thừa, nàng rất nhanh nhận ra thiên nguyên cổ tệ. Nàng là lôi thú nhất tộc trưởng lão, gọi là Bệ Linh, thái thượng cường giả vô thủy cảnh ngũ trọng. Dung mạo của nàng tuyệt đối có thể dùng điên đảo chúng sinh để hình dung. Mặc cái thân váy dài, dáng người nóng bỏng vô cùng. Truyền tin tức cho thú hoàng, tại trấn hồn tháp phát hiện ra thiên nguyên cổ tệ. Thanh âm gợi cảm, từ tính hạ lệnh. Vâng, không chỉ chấp pháp điện, còn có lôi thú nhất tộc. Chớp mắt thời gian tất cả cổ thế ra, tất cả thượng cổ huyết mạch chủng tộc, tất cả siêu cấp thế lực đều biết tin. Chỉ có những cái tông môn cấp độ khá thấp, tuy lấy được thiên nguyên cổ tệ lại không biết rõ lai lịch. Thiên nguyên cổ tệ xuất hiện càng khiến cho tất cả các thế lực lớn mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vị trí trung tâm tầng 2 trấn hồn tháp Diệp Thần một cái đường chạy vội, xa xa một cái đạo cột sáng phóng lên trời, đem trọn tầng hai chấn hồn tháp chiếu sáng. Cột sáng kia không biết là từ đâu phát ra, một mực kéo dài không ngừng. Xung quanh cột sáng kia là mấy chục khối tinh thạch màu trắng ở quanh cột sáng xoay quanh bay múa. Sư gia, đó là cái gì? Diệp Thần xa xa đem hướng tiền phương bạch quang có chút chướng mắt, cho dù con mắt của hắn cũng không quá thấy rõ ràng. Diệp Thần tiêu tử tranh thủ thời gian đoạt, đó là tinh thần chi thạch, rõ ràng là 26 khối tinh thần chi thạch, chậm thêm người không còn cơ hội. Sư gia gấp giọng nói, đằng sau có vài nhóm nhân mã đi theo, đều là cường giả tới từ thế lực khác tới, chỉ có huyền tôn cấp cao thủ cũng có mấy trăm. Một khối tinh thần chi thạch có thể tạo lên cái huyền tôn cường giả, mà phía trước khoảng chừng 20 khối. Diệp Thần một bên tăng thêm tốc độ tiến nói, sư gia, ngươi không còn nói là tinh thần chi thạch rất hi hữu sao? Thế nào tại đây thoáng cái xuất hiện hơn 20 khối? Ta không rõ ràng, thời kỳ viễn cổ lưu lại tinh thần chi thạch trên cơ bản đều là dùng xong, hơn 10 vạn năm qua cũng không cách nào đột nhiên sinh ra nhiều tinh thần chi thạch như thế. Thế giới này sao vậy? Đột nhiên nhiều thiên nguyên cổ tệ như vậy lại còn nhiều tinh thần chi thạch. Sư gia thập phần nghi hoặc. Bất kể thế nào trước đoạt rồi nói. Cái cột sáng phóng lên trời hấp dẫn những cường giả phía sau chú ý, bọn hắn nhắm thẳng cột sáng tới. Diệp Thần so với bọn hắn nhanh một bước, nhanh chóng vọt tới bên cạnh những tinh thần chi thạch, vùng tay lên nhanh chóng thu. Nhắm mắt thủ đấy 6 khối tinh thần chi thạch ném trong không gian, bao tay tiếp tục hướng bên trên lướt đi, thu tinh thần chi thạch phía trên. Đằng sau những cao thủ kia chứng kiến tinh thạch lội ở khơi trên không, lập tức còn mắt đăm đăm. Là tinh thần chi thạch, mẹ nó, đừng để tiểu tử kia lấy đi. Sù sù, từng đạo kiếm khí bay về phía Diệp Thần. Nguyên một đám huyện tôn huyện sư cao thủ gầm rú chụp tới. Diệp Thần liếc mắt những cái đằng sau kia thoáng một phát, hắc hắc cười lạnh, các người quá chậm. Thuận tay đem thủ 7 cái khối tinh thần chi thạch tiếp tục hướng bên trên lướt. Phốc phốc, từng đạo kiếm khí chạm trên cột sáng màu trắng, chỉ thấy cột sáng màu trắng nghiền nát, những tinh thần chi thạch hóa làm đạo đạo lưu quang hướng tứ phương tám hướng kích bắn. Diệp Thần đang muốn chụp vào những cái tinh thần chi thạch còn thừa, chứng kiến tinh thần chi thạch bay đi có chút há hốc mồm. Người này đạo cột sáng màu trắng phóng lên trời như nam châm hấp dẫn tinh thần chi thạch, một khi cột sáng oanh toái, tinh thần chi thạch tự động bay mất. Nhanh đoạt tinh thần chi thạch, những cái huyền tôn huyền sư cấp cao thủ nhào nhào đánh về phương hướng tinh thần chi thạch bay đi. Giết tiểu tử kia, trong tay tiểu tử kia có không ít tinh thần chi thạch, hơn 10 cái huyền tôn cao thủ chiến thần đồng thời đánh về phía Diệp Thần. Các người dám giết ta, quả thật là muốn chết. Ta là Thương Lan Cung thiếu công chủ. Diệp Thần thấy bắt không được tinh thần chi thạch kia, một bên chạy điên một bên hoàn thạnh. Ha ha, Thương Lan Cung thiếu công chủ rất hay hại sao? Chúng ta là người của chiến thần đường, lấy Thương Lan Cung các người cũng muốn cùng chiến thần đường ta như tranh phong. Chúng huyền tôn cao thủ lăng không mấy phút hướng Diệp Thần bỏng qua. Rất nhiều cao thủ lôi thú nhất tộc đuổi theo tinh thần chi thạch bay ra ngoài. Phủ Trạch nhìn qua những cái người chiến thần truy đằng sau Diệp Thần kia, mắt muốn đem Diệp Thần vây giết. Phủ lão đại, chúng ta muốn đem những cái tinh thần chi thạch kia đoạt lấy không? Một người đó hỏi. Người chiến thần đường xuất thủ, nếu chúng ta đoạt hẳn là một hồi ác chiến, huống chi người chúng ta rất nhiều đều là đuổi theo tinh thần chi thạch bay ra ngoài. Xem trước tình huống rồi nói. Con mắt Phù Trạch nhắm lại. Người cầm Thương Lan kiếm việc không biết có phải là kẻ đần hay không, cho rằng người Thương Lan cùng có thể hù sợ cương ra từ siêu cấp thế lực kia, quả thực buồn cười tới cực điểm. Chứng kiến xung quanh mình bị huyền tôn cao thủ vây đầy, Diệp Thần vẫn chửi ầm. Nhìn rõ chưa, đây là Thương Lan kiếm, các người dám ngăn cản vây công ta, Thương Lan cùng sớm muộn tiêu diệt các ngươi. Cái gì là chiến thần đường, hết thảy xéo cho ta, còn trước cút ta xuất thủ. Những cái người chiến thần đường càng là tới gần, xem biểu lộ Diệp Thần tựa như xem một người chết sắp chết tới lời, rõ ràng không biết sống chết, không biết có phải bị điên hay không. Chúng ta xác thực nhìn rõ là Thương Lan kiếm không sai, thế nhưng người cầm Thương Lan kiếm muốn chém chúng ta đều là nhiều huyền tôn cao thủ như vậy sao? Thanh âm sư ra trong đầu Diệp Thần vang. Tiêu tử, người điên rồi, rõ ràng đem nước bẩn toàn bộ dội trên người Thương Lan cung. Diệp Thần nhún nhún vai, ai bảo Thương Lan cung trêu chọc ta trước, ngắm tứ phía. Các người nhiều người như vậy, ta không cùng các người chơi, rút lui. Tiểu Dực tiến vào hồn yểm bảo châu, vèo một tiếng Diệp Thần cầm hồn yểm bảo châu hư không tiêu thất, tiến vào bên trong thiên tinh ấn, đột nhiên biến mất. Một đám người chiến thần sực như ngạc nhiên, là thuấn di bí pháp, có thể là thuấn di bí pháp, cả đám nhớ kỹ cho ta, nếu gặp người này hết sức chặn lại. Thuần Vu Hàn cả giận một tiếng, hắn phụ trách chỉ huy cao thủ chiến thần đương nay, nội tâm cực kỳ phiền muộn. Tiểu tử kia đoạt trọn vẹn hơn 10 khối tinh thần chi thạch á. Chương 497 Tấn giai yêu vương phần 1. Hơn 10 khối tinh thần chi thạch, nếu bị bọn hắn cướp tới tay, đây chính là một cái công lớn. Kết quả nghe mắt tiểu tử kia biến mất. Dùng thực lực bọn hắn, nếu như tản ra chém giết những tinh thần chi thạch bay ra, nói không chừng đoạt được mấy khối. Mà hiện tại lấy tới giỏ trúc múc nước cồng dã trang, hắn không thể nào không giận. Thường Lan cung, chiến thần đường cùng các người không để yên. Thuận Vu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Xa xa phù trạch chứng kiến Diệp Thần đột nhiên biến mất là giật mình sửng sốt, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. May mắn lôi thú nhất mạch bọn hắn không có đoạt tinh thần chi thạch trong tay Diệp Thần, mà chia nhau chém giết những tinh thần chi thạch bay ra, thu hoạch coi như không tệ. Bọn hắn lấy tới 5 khối tinh thần chi thạch, thu hoạch lớn nhất. Tinh thần chi thạch còn bị siêu cấp thế lực khác chia cắt, duy nhất chỉ có chiến thần đường kia cái gì cũng không có. Bọn hắn đoạt hết tinh thần chi thạch, lập tức phóng tới địa phương lời phát ra cột sáng kia, nhưng không tìm được cái gì, lại để cho hắn có chút uể oải. Tìm tòi phụ cận thoáng một phát không phát hiện gì lạ, một nhóm người hộ tống tinh thần chi thạch tới tay đi ra chấn hồn tháp, một nhóm người khác tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Trong không gian thiên tinh ấn, Diệp Thần hướng phía trước mặt mình nhìn, chỉ thấy tiểu mẫu sư kia y nguyên là chim non, nép vào người Tử Hỏa tinh sư, bộ dáng nhu tịch như nước, xem ra nhất định là phát sinh ra gian tình. Sư gia, thuấn di bí pháp nào vật gì? Thuấn di bí pháp có thể đưa người lập tức rời rất xa. Loại bí pháp này thế nào mà học được? Diệp Thần hỏi. Thuấn di bí pháp này quả thực là thứ tốt nhất bảo vật, trốn thoát khỏi chết. Thuấn di bí pháp cực kỳ hi hữu, người bình thường rất khó làm tới, hơn nữa tác dụng phụ thật lớn. Mỗi lần thi triển thuấn di bí pháp hao tiêu hao lượng lớn huyền khí, đối với thân thể tạo ra tổn thương không thể vãn hồi. Diệp Thần gật đầu, thì ra là thế, xem ra bí pháp cường đại cơ bản nằm cái ít tệ đoàn như vậy. Tiểu tử, người làm tới bao nhiêu tinh thần chi thạch? Tối thiểu hơn 10 khỏa. Trong mắt sư gia hiện lên tia dị sắc, nhìn phía Diệp Thần hỏi. 13 khỏa. Diệp Thần nhìn lướt qua không gian bao tay nói. 13 khỏa. Tiểu tử người phát tài, cho sư gia ta mấy khỏa? Sư gia hưng phấn nói, chậm mặc một chút lại có chút xấu hổ. Đương nhiên ta cũng không lấy không tinh thần chi thạch của ngươi, sư gia chuyển cho người bí pháp với tư cách trao đổi thế nào? Đây là 5 khỏa tinh thần chi thạch, sư gia khách khí. Diệp Thần này trái khế động, trong tay nhiều hơn 5 khỏa tinh thần chi thạch ném cho sư gia. Sư gia duỗi hữu trảo, 5 khỏa tinh thần chi thạch kia bay tới lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn phía Diệp Thần, ý vị thầm trường nói. Diệp Thần tiểu tử, người biết 5 khỏa tinh thần chi thạch này dạng gì bảo vật sao? Chúng có thể lăng không gia tăng tu vị á? Còn tiểu mẫu sư kia nhìn với tinh thần chi thạch trong tay sư gia, hẹn bọn cúi đầu. Nàng biết rõ, dùng thân phận của nàng là không có tư cách đạt được tinh thần chi thạch. Nàng bất quá là một cái phi tử của sư gia, tồn tại cường đại như sư gia khẳng định có ngàn vạn phi tử, há quan tâm nàng một cái? Ta minh bạch, nếu không có sư gia dẫn ta tấn nhập chấn hồn tháp, ta không lấy được tinh thần chi thạch. Diệp Thần nói, lòng hắn cũng nghĩ vậy. Hảo tiểu tử, sư gia ta nhìn không lầm ngươi, về sau có chuyện gì cứ cùng sư gia ta nói, sư gia ta bảo kê ngươi. Sư gia, tinh thần chi thạch này dùng thế nào? Diệp Thần hỏi. Ngươi đem tinh thần chi lực ẩn chứa bên trong tinh thần chi thạch hấp thu vào cơ thể là được. Một cái khối tinh thần chi thạch trong 5 ngày tuyệt đối có thể tấn giai huyền tôn, nói không chừng thần hồn ngươi đột phá tới yêu vương cảnh. Sư gia nói, hắn tay phải khẽ động, 3 khỏa tinh thần chi thạch bị hắn thu, trong tay thừa 2 khỏa, hắn đem cho tiểu mẫu sư 1 khỏa. Tiểu minh nhân, thưởng cho ngươi 1 khỏa. Con tiểu mẫu sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng sư gia, nàng căn bản không nghĩ tới sư gia để cho nàng một cái khỏa tinh thần chi thạch, đôi mắt lệ quang lập loè, cung kính từ trong tay sư gia ôm khỏa tinh thần chi thạch. Nàng bất quá là một cái địa giai yêu thú, mà sư gia là tồn tại cường đại như vậy, nàng không nghĩ tới mình có thể được sư gia trìu mến. Tiểu mẫu sư kia cùng sư gia giảm bộ sáng hàm tinh mạch mạch, Diệp Thần có chút nhìn không được rồi, tranh thủ thời gian cúi đầu nắm một cái viên tinh thần chi thạch nghiên cứu. Cái tinh thần chi thạch này tới cùng là có gì ma lực, rõ ràng làm cho một cái võ đạo tu luyện giả bình thường trong thời gian ngắn đột phá huyền cấp. Tinh thần chi thạch cũng không lớn, phát ra quang mang trong suốt bạch sắc, ẩn chứa cỗ lực lượng thần bí. Diệp Thần đem tay phải đặt trên tinh thần chi thạch, lòng bàn tay hơi hấp, cỗ lực lượng thần bí tấn nhập trong lòng bàn tay Diệp Thần, Lúc này huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay Diệp Thần đột nhiên hân hoan, tức nhảy hút vào tinh thần chi lực của tinh thần chi thạch bắt đầu khởi động. Cỗ tinh thần chi lực bị hấp thu một bộ phận xuyên thấu qua lòng bàn tay Diệp Thần, tấn nhập thân thể Diệp Thần. Tinh thần chi lực tiết tấu, cánh tay phải của Diệp Thần nhanh chóng khô mục. Đây là chuyện gì? Diệp Thần quá sợ hãi, tinh thần chi thạch này sao lại để cho thân thể mình khô bại? Nhưng mà cũng không lâu, cánh tay phải khô mục nhanh chóng hồng nhuận, vờn vớt trở nên so với lúc trước càng thêm hồng nhuận, rực rỡ hẳn lên. Tinh thần chi lực tới đâu, thân thể Diệp Thần nhanh chóng bị cải tạo tới đó. Cả người bị tinh thần chi lực rửa qua một phen, các cả đan điền cũng xảy ra biến hóa. Cửu tinh trong đan điền càng là phát ra quang mang chói mắt. Phi đao trong đầu ông một tiếng, một cái cỗ huyền khí càng là thêm mạnh mẽ như thác nước trút xuống, hợp thành nhập trong đan điền. Diệp Thần có chút minh bạch vật mặt sư gia nói rồi, thân thể võ giả càng cường có thể dùng nạp huyền khí càng nhiều, tu vị càng cường. Đan dược bình thường chỉ có thể dùng nhập huyền khí cho vật chứa, mà tinh thần chi thạch có thể cải biến vật chất vật chứa, đồ vật thần năng nghịch thiên. Không biết mình lúc nào mới có thể tấn giai. Diệp Thần một mực dốc sức liều mạng tu luyện. Nếu muốn để cho thần hồn nhanh chóng đạt cấp bậc yêu vương, một khi thần hồn đạt tới cấp bậc yêu vương chính thức, Diệp Thần không phải là tồn tại ngụy yêu vương mà đủ thực lực bảo hộ người nhà của mình. Chương 498 tấn giai yêu vương phần 2. Ở dưới tinh thần chi thạch rèn luyện, Diệp Thần cảm giác được huyền khí tu vị của mình khoảng cách huyền tôn cấp phi thường gần, tựa như một lớp giấy nhẹ nhàng một con tay xuyên phá. Ông một tiếng, huyền vũ chi khí lòng bàn tay Diệp Thần phát ra thanh âm vù vù kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần kinh ngạc cúi nhìn xem, xoạch một tiếng nhỏ vang, tinh thần chi thạch trong lòng bàn tay nhanh chóng vỡ vụn, hào quang nhạt xuống, rơi trên mặt đất biến thành đá vụn. Những cái đá vụn không hề sáng bóng, cùng với thạch đầu bình thường không gì khác nhau. Một khối tinh thần chi thạch ẩn chứa tinh thần chi lực rõ ràng bị mình hấp thu. Sư gia cũng đang hấp thu tinh thần chi lực bên trong tinh thần chi thạch, nghi hoặc nhìn qua Diệp Thần, nội tâm kinh nghi vạn phần. Tinh thần chi lực trên một cái khối tinh thần chi thạch đều bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần cũng chưa có tấn giai. Lúc này ý thức đang chìm nhập trong thân thể, Diệp Thần phát hiện huyền vũ chi khí trở nên càng thêm chói mắt. Một cỗ tinh thần chi lực bừng lên. Cái huyền vũ chi khí này vô thành vô tức thu nạp rất nhiều tinh thần chi lực, sau đó có một bộ phận lưu tới cơ thể Diệp Thần. Cỗ tinh thần chi lực này dựa theo kinh mạch của Diệp Thần lưu, sau đó chậm rãi biến mất không thấy, tất cả dung nhập vào đan điền Diệp Thần. Quanh một tiếng, Diệp Thần cảm giác đan điền một hồi lộ vang, toàn bộ huyền khí trong đan điền như là rời sông lấp bể. Ban đầu ở cấm vực chi địa tu luyện thành thái âm thái dương lưỡng cỗ khí tức nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng này tựa hồ là hoàn toàn không cách nào khống chế. Ngay sau đó, lưỡng cỗ lực lượng này kịch liệt ma sát, quấn lấy thân thể Diệp Thần. Diệp Thần chau mày, bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng lưỡng cỗ khí tức trong cơ thể kịch liệt phát chậm có một loại thống khổ gian nan cỡ nào. Âm dương nhị khí không ngừng dung hợp giao hội trọn vẹn nửa giờ. Cái này đối với Diệp Thần mà nói tuyệt đối là một quá trình dài dằng dặc mà thống khổ. Âm dương nhị khí giao hội biến mất tiến vào bên trong cửu tinh. Trong đan điền bành một tiếng, hóa ra một mảnh không gian khoáng đạt như một mảnh hắc ám tinh không vô tận. Chín quả hành tinh dùng quỹ tích riêng của mình càng là không ngừng lẫn nhau vận chuyển. Tuy phương thức vận hành cực kỳ phức tạp, nhưng đã có một loại cân đối vi diệu. Diệp Thần căn bản nghĩ không tới bên trong đan điền của mình lại hình thành một cái không gian khổng lồ như vậy, có chút giật mình. Cửu tinh thiên thần quyết diễn biến thật là vô cùng thần kỳ khó lường. Bất quá sau khi tạo thành mảnh không gian này, đối với thân thể Diệp Thần ngược lại không có ảnh hưởng. Nguyên vẫn là đan điền, chỉ có điều dùng nạp huyền khí nhiều gấp 10 lần mà thôi. Diệp Thần bỗng kinh ngạc phát hiện tu vị mình đã tới huyền tôn sơ kỳ. Ta rốt cuộc tấn giai huyền tôn sơ kỳ, không biết thần hồn đã tới yêu vương cảnh hay không. Diệp Thần không thể chờ đợi phóng xuất thần hồn. Thần hồn nhanh chóng ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ, thân cao 10 mét. Kim giáp binh sĩ này so với lúc trước nhiều thêm vài phần trang nghiêm cùng thần thánh. Kim giáp trên người mặc trở nên trầm trọng, che kín vàng rực, tay cầm vũ khí không còn là trường đao mà là một thanh phương thiên họa kích cực lớn. Diệp Thần tiểu tử, người cái hồn niệm này đem làm thật thần kỳ, rõ ràng ngưng hóa hình thái thần kỳ như thế. Sư gia nghi hoặc nhìn thần hồn của Diệp Thần nói, chẳng lẽ là nguyên thần trong truyền thuyết? Lại tựa hồ không quá giống. Mặc kệ thực lực cái hồn niệm này của ngươi có lẽ không kém hơn yêu vương sơ kỳ, bất quá ngươi bây giờ còn không có hồn niệm bí pháp, nên nếu thật đánh nhanh nhau cùng với yêu vương chính thức khả năng có thua kém một ít. Bất quá có lẽ người tự bảo vệ được. Sư gia ta không có hồn niệm bí pháp phù hợp có thể dạy ngươi. Hồn niệm bí pháp, nghĩ Diệp Thần gật đầu. Yêu vương ngoại trừ tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, có lẽ không ít thượng cổ truyền thừa xuống bí pháp có thể tu luyện. Hắn muốn học hồn niệm bí pháp phải là tự mình đi tìm. Cuối cùng từ một ngụy yêu vương biến thành một cái thực yêu vương, nội tâm Diệp Thần lập tức tràn đầy ngạo khí. Chỉ cần không gặp một ít siêu cấp cao thủ, hắn là có thể tự bảo vệ chi lực, hoàn toàn không cần e sợ. Ở trong chấn hồn tháp chỉ cần những cái thần tôn yêu vương cường giả kia không có tiến bảo, hắn là hoành hành không sợ. Còn có Diệp Thần tiểu tử, ta nói cho người một việc, cái thiên tinh ấn này không phải vạn năng. Lúc người đối huyền tôn huyền sư cao thủ vây công, ý niệm khẽ động có thể trốn vào thiên tinh ấn. Nếu gặp yêu vương cấp cao thủ, người liền phải coi chừng, khả năng người còn chưa kịp động tác đã bị yêu vương dùng hồn niệm bí pháp đặc thù khóa lại. Lại nói về phần nhân loại thần tôn cấp, thủ đoạn đối phó người ngược lại tương đối có thể không cần e ngại, nhưng đụng phải tồn tại cường đại hơn thái thượng cảnh cường giả hoặc vô cực cường giả, người phải cẩn thận mới tốt. Sư gia nói, sư gia ta lo lắng người chiều số đồng dạng dùng quá nhiều, vạn một đối thủ có chỗ chuẩn bị, tới lúc đó muốn khóc không kịp. Nghe sư gia nói, nội tâm Diệp Thần dùng mình trịnh trọng gật đầu, ta hiểu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu như mà đối phương không có bí pháp chuyên môn đối phó ngươi, thế thì không có cái gì, vạn nhất có người hùng hằng càn quấy khiêu khích người khác tương đương là muốn chết. Khả năng là chưa có người nào nói với người phân chia thái thượng vô cực cảnh giới cùng huyền tôn huyền sư, thần tôn yêu vương đồng dạng thái thượng vô cực cao thủ cũng có thượng trung hạ chi phân, phân biệt gọi là vô thủy linh vọng cung thân hải, đại biểu thái thượng vô cực lĩnh vực ba cái tiểu ngạch cảnh giới. Vô thủy linh vọng cung thân hải, Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Ba cái tiểu cảnh giới này từng cái cảnh giới phần là thập trọng, biểu tượng 30 trọng thiên, tăng lên mỗi trọng đều là khó như lên trời, rất nhiều cao thủ cả đời khó mà phóng được một bước. Nguyên lai là cái thái thượng vô cực cảnh này còn khó tu luyện như thế. Vô thủy đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, linh vọng đại biểu cho cùng thiên địa dung hợp, ý niệm đỉnh phong, thậm chí sáng tạo ra một mảnh lĩnh vực thuộc mình. Mà thần hải đó chính là mở ra thần hải thuộc về mình, cùng trời tranh mệnh. Cùng trời tranh mệnh, nội tâm Diệp Thần ám run sợ. Cường giả tu luyện quả là quá trình cùng trời tranh mệnh, mỗi tầng một cảnh tuổi thọ càng kéo dài, cho tới trường sinh bất tử trong truyền thuyết.